Trương Tam Phong dị giới du, chương 606, liệt kê thành tích, gocchuyenaudio.com, giải quyết vấn đề dân sinh, uy vọng thất công chúa ở quốc nội nhất thời lên cao vô lượng, hiện tại bảo tọa nữ vương của nàng có dân chúng và quân đội ủng hộ nhiệt liệt, ngoài có cường viện như ta đây làm núi dựa, thật sự có thể nói là vững chãi như Thái Sơn, đã không thể nào dung chuyển. Nếu không, nàng cũng không thể nào thanh thản ngày ngày tham dự hải chiến nha. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất khi thất công chúa tham dự hải chiến chính là sợ ta vốn làm thân cây to này sụp đổ, nếu như vậy, nàng phải một mình đối mặt với giáo đình. Làm giáo đình phản đồ, nàng làm sao không nhận ra giáo hoàng sẽ tiến hành tha thứ nàng cỡ nào chứ? Cho nên thất công chúa luôn quyết tâm theo ta chơi tới cùng. Bần đạo làm trò trước mặt mọi người, đặc biệt là Ái Liên Na, ta khích lệ nàng một trận oanh liệt. Nàng mắc cỡ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng mãi không dám ngẩng lên, đến lúc đó ta mới dừng lại, sau đó ta cẩn thận hỏi nàng nghĩ như thế nào với danh hiệu huyết ma nữ. Nhưng không ngờ Ái Liên Na phản ứng hoàn toàn bất đồng so với ta tưởng tượng. Nàng ta vẻ mặt hưng phấn nói, tiền nhiệm thánh nữ đại nhân đã có thể làm huyết tu la, đó chính là thần tượng mà ta sùng bái nhất, hiện tại ta có thể làm huyết ma nữ cũng đúng lúc phối hợp với người ta, rất vinh hạnh nha. Toát mồ hôi rồi, làm bần đạo lo lắng trắng một hồi. Sau đó, Âu Dương Nhược Lan nói với ta tình huống phát triển ở Thiên Không Thành, hiện tại nàng đã mang toàn bộ đám Tử Tinh Phong vào trong thành thị. Dực nhân chiến sĩ đã tiến hành huấn luyện đâu vào đấy, mặt khác đám tiểu hầu tử con khỉ nhỏ coi như hài lòng với nhà mới của bọn chúng, đặc biệt là có mật Tử Tinh Phong cung ứng, cả đám càng thêm vui sướng đến quên cả trời đất. Âu Dương Nhược Lan còn to gan tiến hành lợi dụng Tử Tinh Phong đã chết đi. Kinh ngạc phát hiện ra đây là một loại thức ăn ngon khó được, mùi vị tinh tế, hơn nữa chất thịt đặc biệt ngon ngọt, cũng có công hiệu làm đẹp dung mạo. Cả Thiên Không Thành chăn nuôi mấy tổ Tử Tinh Phong, mỗi ngày có tới mấy vạn con ong đột nhiên tử vong. Thi thể của bọn nó đều được thu thập đưa vào trong thành biến thành mỹ vị cho mọi người thưởng thức, chính là Huyễn Hầu cũng đặc biệt thích thú. Dĩ nhiên, cái gai độc phần đuôi Tử Tinh Phong là không thể ăn. Nhưng mà phần đuôi gai này dài khoảng một tấc, nó có thể sử dụng như đầu mũi tên, làm mũi tên thì độc lực phi thường lợi hại, hơn nữa còn có thuộc tính phá vỡ ma pháp. Điều này khiến cho vũ khí nhóm dực nhân lại bay vọt về chất lượng. Mặt khác, dưới sự nỗ lực của Vong Yêu và Địa Tinh Đại Sư, ma pháp trụ bắn ra tia chớp ở Thiên Không Thành đã được cải tiến toàn bộ, hiện tại bọn chúng không những bắn tia chớp liên hoàn, pháp thuật công kích diện tích lớn như lôi vân phong bạo, còn có thể bắn ra lôi quang thuật. Nguyên lý tương tự với thiết kế Minh Quang Tháp, thuộc về đơn thể công kích uy lực cường đại, có thể liên hợp tất cả tháp lại công kích, là pháp thuật có lực sát thương mạnh nhất. Kế tiếp là Hương Hương, nàng nói cho ta biết hiện tại Tự Nhiên Thần Giáo trên danh nghĩa đã có tín đồ đạt đến mấy ngàn vạn, phần tử trọng yếu có hơn vài chục vạn, Đức Lỗ Y đời sau đang trưởng thành khỏe mạnh, chẳng qua là cách thời gian ra chiến trường chiến đấu còn cần thời gian rất dài. Thế nhưng, đại trưởng lão Đức Lỗ Y đã từ 4 gia tăng lên đến 16 người, ngoại trừ Tật Phong gia, 11 người còn lại đều có thể biến. gocchuyenaudio.com, thân ma thú cấp 9. Bởi vì bọn họ muốn biến thân phải có linh hồn ma thú cấp 9, là nhờ ta từ trong đồ đằng trụ của thú nhân tiên chi lấy ra, cho nên chủng loại bọn họ biến thân tương đối đơn điệu, chỉ có một vị là biến thân thành hỏa hệ cự long, 6 vị khác biến thân thành lôi thú, 4 vị biến thân thành bỉ mông. Thế nhưng, hai loại ma thú này đều là sát thủ chủ lực ở trên chiến trường, đặc biệt là lôi thú, 6 đầu ma thú này mà đứng chung một chỗ thì triển ra pháp thuật lôi thiểm cường đại, dù có là long tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc tới. Có được 16 vị đại trưởng lão Đức Lỗ Y chấn giữ, số lượng cao thủ của Tự Nhiên Thần Giáo không kém so với giáo đình. Cho dù là giáo đình còn có Ni Khoa và A Nhi Bá Đặc mới gia nhập cũng không sợ, hai người bọn họ chưa chắc có thể mạnh hơn Tật Phong. Về phần giáo hoàng, trước khi hắn được xưng là đại lục đệ nhất cường giả, đại dự ngôn thuật trong tay không người nào địch nổi, nhưng mà sau khi Hương Hương phất lên, hắn đành phải nhường lại chỗ ngồi này. Nếu như dựa theo hình thức trước mắt phát triển, trong vòng mấy chục năm Tự Nhiên Thần Giáo sẽ có năng lực một mình phân cao thấp với giáo đình. Tự Nhiên Thần Giáo phát triển quá nhanh khiến cho giáo đình, thậm chí thiên giới bắt đầu cảnh giác, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất mà giáo đình muốn nhanh chóng tiêu diệt bọn họ. Sau Hương Hương chính là Mân Nhi vừa phá quan ra, tiểu nha đầu vốn muốn bế quan 3 năm, nhưng mà nàng thật sự chịu không được tu luyện khô khan, dù sao cũng đã ở trọng một quả trứng mệt nhọc suốt 4.000 năm, lại cho nàng bế quan vào tiểu ốc, nàng có thể chịu được mới là lạ. Nàng lúc này mới chỉ hấp thu được năng lượng linh hồn của một gã đại ma quỷ, thực lực chỉ tăng lên gần bằng Tà Nhãn Bạo Quân. Bần đạo mặc dù có tâm khuyên nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng quệt mồm biểu hiện bất chấp, một bộ dạng vô cùng đáng thương, ta thật sự không đành lòng trách cứ. chỉ biết tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà khác cho nàng, đó là một đốm minh hỏa màu xanh to bằng quả trứng gà, là khi ta luyện hóa minh hỏa đại thánh Lạp Tạp Thư cố ý lưu lại tinh hoa trọng yếu nhất. Thứ này không chỉ áp xúc lực lượng tinh túy của Lạp Tạp Tư, còn có kinh nghiệm sử dụng pháp thuật hỏa hệ mà hắn nhiều năm tổng kết ra tới. Thứ này đối với mỗi một vị hỏa hệ pháp sư mà nói chính là bảo vật vô giá, chỉ tiếc minh hỏa đại thánh Lạp Tạp Tư có địa vị quá thấp. Chỉ ở cấp bậc thiên sứ tám cánh, những thứ đồ này ta chẳng sử dụng gì được, luyện hóa nó cũng chỉ gia tăng cho ta một chút xíu năng lượng thiên hỏa mà thôi. Nhưng mà đưa cho Mân Nhi tu luyện Hắc Nhật Đại Pháp tuyệt đối có thể phát ra chỗ trọng dụng, cho nên bần đạo mới lưu nó lại. Vừa đúng lúc Mân Nhi tu luyện Hắc Nhật Đại Pháp đến giai đoạn thứ hai là âm hỏa thuật. Tinh hoa Lạp Tạp Thư dùng vào giai đoạn này thật sự quá thích hợp, chỉ cần có thể hấp thu thành công, Mân Nhi sẽ lập tức tiến vào cảnh giới thiên sứ sáu cánh dễ như trở bàn tay, dù sao minh hỏa đại thánh Lạp Tạp Thư chính là Vu Yêu Hoàng cấp bậc thứ thần mà. Nhìn thấy ta đưa đồ tốt như vậy cho nàng, tiểu cô nương cảm động rơi nước mắt như mưa, không nói hai lời túm lấy rồi bỏ chạy trở về tiếp tục bế quan, thề không luyện hóa thành công tuyệt đối không đi ra. Những nữ nhi khác nhìn thấy thế tự nhiên là hâm mộ đầy mặt, thế nhưng vật này có thuộc tính thuần âm. Nơi này ngoại trừ Mân Nhi thân là ma, góc truyện audio.com, tộc những người khác ngay cả đụng cũng đụng không được, cho nên không có tạo thành phong ba gì cả. Mân Nhi lần này tự mình đi bế quan không có mang theo sủng vật của nàng, vậy thì đầu trọng kim sử lai mỗ. Tiểu tử này hiện tại tương đối khó lường, sau khi nó ăn hết khối cửu thiên huyền tiết nặng 10 vạn cân, nó đã chính thức vượt cấp đến cấp bậc thiên sứ 6 cánh. Thể trọng nó cố định ở 300 tấn, bất luận hình thể lớn hơn hay là thu nhỏ lại cũng chỉ nặng nhiêu đó. So sánh với trước kia, ngoại trừ thân thể nó có thể tùy ý biến hóa ra, còn tăng thêm vài loại dị năng thần kỳ khác, thứ nhất chính là phân tách. Nó có thể tùy ý phân liệt thân thể thành hàng ngàn hàng vạn mảnh nhỏ rồi lại trùng tân tổ hợp lại, trong khi chiến đấu có thể phân liệt thành 2, 3, mãi cho đến vô số thân thể để chiến đấu, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, đồng thời cũng thật sự trở thành miễn dịch công kích vật lý. Một thuộc tính khác tương đối biến thái chính là nó hiện tại bài xích hết thảy pháp thuật, bất luận là ma pháp hay là đạo pháp, một mực không có tác dụng đối với hắn. Điều này hiển nhiên là đặc thù của cửu thiên huyền thiết. Có thuộc tính này cũng mang ý nghĩa nó chỉ có thể dựa vào công kích vật lý, lại không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Dĩ nhiên, chính nó đã cơ hồ miễn dịch tất cả công kích ma pháp. Tính toán một hồi, trọng kim sử lai mỗ căn bản là một tên cơ hồ miễn dịch đối với tất cả công kích, chuyện này đối với đối thủ của nó mà nói thật sự là quá bất hạnh. Bần đạo không chút do dự tạm thời đưa nó cho thất công chúa quản lý, hắc hắc, chỉ cần nàng đi đánh giặc chung quy đao tốt là phải đưa lên trên đầu làm tiên phong. Nguồn truyện, truyện full, sau đó ta lại thăm hỏi một trận với hai vị băng hỏa công chúa, hiện tại các nàng đi theo vong yêu học tập hệ thống pháp thuật băng, hỏa. Nghe vong yêu nói, nàng dự định thử thiết kế riêng một bộ võ thuật và pháp thuật kỳ lạ thích hợp cho chị em sinh đôi này chiến đấu, hiện tại còn đang tìm hiểu. Cuối cùng là vong yêu, chuyện nàng nói cho ta nghe tương đối nhiều, ngoại trừ tình huống sản xuất và vận chuyển. Vân ở thế giới dưới lòng đất còn có những chuyện trọng yếu khác. Đặc biệt là lai lịch quyền trục của phe giáo đình đã bị Athena hỏi tham gia truyền cáo cho vong yêu sử dụng tinh thần lực tránh thoát tai mắt những người khác, đặc biệt nói riêng cho ta nghe. Thì ra là loại quyển trục này là do thiên sứ tám cánh tỉ mỉ chế tạo, quyển trục phong ấn ngắn ngủi, nó phải có pháp sư quang minh hệ cấp bậc pháp thần trở lên mới có khả năng khởi động, có thể giam cầm bất kỳ một địch nhân nào thực lực không đạt tới cấp thiên sứ sáu cánh, thời gian có thể dài đến 24 giờ. Người bị giam cầm người sẽ bị di động đến một không gian tạm thời cùng với người sử dụng quyển trục, khi nào thời gian quyển trục mất đi hiệu lực lúc đó, cả hai mới có thể đi ra ngoài. Trong không gian đó hai người chỉ có thể dựa vào tinh thần lực trao đổi với nhau, không thể nói chuyện hoặc là di động, cũng không có cách nào tiến hành đánh nhau, chỉ có thể dương mắt nhìn nhau. Chế tạo quyển trục như vậy không dễ dàng, tài liệu là ra ngoài của Quang Long Vương, phi thường khó tìm, hơn nữa bởi vì lực sát thương của nó không mạnh cho nên bình thường không có người nào nguyện ý đi chế tạo vật này. Thế nhưng, thiên giới dù sao cũng là địa phương mà quân đoàn thiên sứ chịu trách nhiệm hậu cần, cho nên số. Góc truyện audio.com Lượng loại quyền trục mặc dù thưa thất tác dụng không lớn, nhưng bọn họ vẫn chuẩn bị dự trữ cho chiến đấu một ít, lần này đã đưa toàn bộ cho Tây Á. Ước chừng có mười mấy cái, nghe nói vật này không có hạn chế số lượng cụ thể, chỉ cần không đủ thiên giới có thể tùy thời từ chỗ khác phân phối đến. Cho nên, đại hải quái tha khắc đàn. Vân bị lũ tiểu tử kia vây khốn, vừa đi ra đã muốn tìm người giam cầm bọn họ tính sổ. Nhưng mà vừa thấy được trên tay Ni Khoa đung đưa 5-3 cái quyển trục tha khắc đàn lập tức đàng hoàng tiêu sái hẳn đi, những quái vật biển khác cũng nghiến răng nghiến lợi hận đời lui ra sau, bọn họ đối với lũ tiểu tử khốn kiếp giáo đình không có một chút biện pháp. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nếu như phát động công kích vậy thì nhất định lại bị nhốt vào trong cái không gian đen tối kia, không có chuyện gì ai nguyện ý đi vô đó chơi đây. Hắc hắc, sau khi được Athena báo lai lịch loại quyển trục này, bần đạo và vong yêu không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc dù vật này không hổ là đồ chơi tốt do chính thiên sứ tám cánh chế tạo, chúng ta thừa nhận nó ở giai đoạn trước kia đúng là rất lợi hại, có thể chế trụ hữu hiệu ma thú cường đại bên chúng ta. Nhưng mà bất luận là thứ gì, một khi đã bị người ta biết được lai lịch rồi, như vậy nó khẳng định sẽ mất đi uy lực vốn có, hơn nữa rất nhanh sẽ bị phá giải. Tỷ như nói đến loại quyển trục này, sau khi lai lịch bị phơi ra ánh sáng, phương pháp phá giải chúng ta đã nghĩ ra vài cái. Dĩ nhiên, những biện pháp này chúng ta không thể phơi bày ra hết, chúng ta sẽ tạm thời sử dụng một biện pháp đối phó giáo đình, đó chính là thỉnh thoảng phái đại hải quái, tà nhãn bảo quân, đại văn tử trọng kim sử lai mỗ và một nhà hùng miêu. Vân đưa ra một đám sủng vật cường lực đến bên phía giáo đình giải sầu, ta cũng không tin loại hàng cao cấp này giáo đình có thể cầm ra bao nhiêu cái. Đủ cho ta tiêu hao mấy lần đây. Về phần chủ ý tốt nhất kia, khà khà, cần phải giữ lại âm thầm sử dụng. Cách chương.